Bất Diệt Long Đế, chương 945, Cửu Trảo Ngân Long Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tôn trưởng lão, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly quát khẽ một tiếng, nơi xa hòn đảo bên trong tôn trưởng lão bay vụt mà lên, Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Ngươi nghe nói qua cổ thú tộc sao? Tôn trưởng lão là thí ma điện một vị so sánh lão trưởng lão, đương nhiệm trưởng lão đã có hơn 600 năm. Thí ma điện bên trong có rất nhiều tư liệu, giống như cổ thú tộc thật tồn tại, tôn trưởng lão hẳn là sẽ có chút hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cơ nói tới sự tình quá kinh người, trước kia cửu giới đều là cổ thú tộc địa bàn, vũ tộc, ma tộc, man tộc, thái thản tộc các loại. Chờ chút, đều là cổ thú tộc cùng nhân tộc tạp giao, ra việc này như truyền đi toàn bộ đấu thiên giới đều sẽ vỡ tổ a, cổ thú tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn trưởng lão nhướng mày, trầm ngâm một lát lắc đầu nói ra. Thí ma điện giống như không có cổ thú tộc ghi chép, có lẽ cũng là ta xem tư liệu không đủ nhiều đi, ta trong ấn tượng không có. Cô lậu quả văn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cơ khinh miệt nhìn tôn trưởng lão một chút, nghĩ nghĩ nói ra. Bất quá các ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường, chúng ta cổ thú tộc đỉnh phong thời điểm tại 2 triệu năm trước. Đằng sau các ngươi nhân tộc quật khởi, bị đuổi giết rất nhiều năm, rất nhiều đại tộc đều hủy diệt, còn lại các tộc giấu ở tiểu giới diện bên trong kéo dài hơi tàn, đã không xuất thế hơn 100 vạn năm. Lục Ly rất là tò mò nhìn từ cơ, hỏi ý kiến hỏi. Ngươi nói các ngươi nhân ngư tộc trước kia không phải tại Minh Thần Giới, các ngươi trước kia ở đâu, các ngươi làm sao tới Minh Thần Giới? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, từ cơ nhàn nhạt nhìn Lục Ly một cái nói. Lục điện chủ, ngươi đừng nghĩ lấy đánh chúng ta cổ thú giới chủ ý, bằng vào ngươi điểm ấy chiến lực thật không phải ta xem thường ngươi, ngươi nếu dám tiến vào cổ thú giới ta cam đoan ngươi chết không toàn thây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ thú giới, Lục Ly nội tâm hiện hiện một tia cảm giác nguy cơ, cổ thú giới có thể đi vào Minh Thần Giới, đây không phải là cổ thú giới cường giả có thể liên tục không ngừng tiến vào đấu thiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải nghĩ biện pháp moi ra cổ thú giới tình huống. Lục Ly nội tâm âm thầm suy nghĩ, sau đó một mặt ngạo nghễ nhìn qua từ cơ nói ra. Từ cơ ta cũng không phải dọa lớn, ngươi không phải rất mạnh sao, hiện tại như cũ không phải bị ta cầm xuống cổ thú giới rất mạnh, ta còn không tin, ngươi ngược lại là nói một chút các ngươi cổ thú giới khủng bố đến mức nào, nhìn xem có thể hay không dọa ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi nghĩ lời nói khách sáo, từ cơ liếc mắt một cái thấy ngay Lục Ly ý nghĩ, cười nhạo nói. Bất quá ta còn thực sự sợ nói cho ngươi, Minh Thần Giới có một cái lối đi có thể đi vào cổ thú giới. Cổ thú giới cường giả như mây, nếu ngươi không phục cứ việc có thể đi vào sông sáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Lục Ly nói tiếp, cửa ra vào ở đâu, ta đơn thương độc mã tự dám vào đi một lần sông, chẳng lẽ lại các ngươi cổ thú giới còn có thể so chung hoàng giới ma hoàng giới càng kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Tử cơ cười nhạt một tiếng không nói gì thêm, nàng thở dài một hơi nói. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi đừng nghĩ ở ta nơi này lời nói khách sáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đây không phải lời nói khách sáo, Lục Ly đôi mắt chỗ sâu trở nên băng hàn, lạnh giọng nói ra. Ta đây là khảo vấn ngươi, giống như ngươi không muốn chịu tội tựu ngoan ngoãn trả lời. Mặt khác các ngươi nhân ngư tộc tại Minh Thần Cảnh có rất nhiều con dân a, ngươi có tin ta hay không triệu tập đại quân vào đây, đem các ngươi nhân ngư tộc toàn bộ chém tận giết tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, Từ Cơ sắc mặt biến, ngược đãi nàng tra tấn nàng không quan trọng, nhưng nhân ngư tộc giống như hủy diệt nàng cho dù chết lại có gì diện mục đi gặp nhân ngư tộc tiên tổ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên nàng trầm ngâm một lát sau, bất đắc dĩ thở dài nói. Lục Ly, ta cần ngươi lập thể, chỉ cần ta nói cho ngươi cần thiết tình báo, ngươi không phải tổn thương ta bất kỳ một cái nào tộc nhân. Không có vấn đề, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly rất hào sảng nói ra, chỉ cần ngươi hạ mệnh lệnh, để ngươi tộc nhân không công kích ta người ta cam đoan không đánh chết ngươi bọn họ bất kỳ một cái nào tộc nhân. Đánh giết không đánh giết nhân ngư tộc đối với Lục Ly tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhân ngư tộc chỉ là một cái thú tộc thôi, giết hay không không quan trọng, trọng yếu là muốn lấy được cổ thú tộc tình huống, dạng này Lục Ly mới có thể an tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Cơ có chút hạp, sau đó nói ra, ngươi hỏi đi cơ bản sự tình ta biết gì nói nấy. Nhưng có chút cổ thú tộc tân bí ta qua thể tuyệt đối không thể nói, cái này ngươi bức ta cũng vô dụng. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhẹ gật đầu trước hỏi ý kiến hỏi, cổ thú giới cửa ra vào ở đâu, cổ thú tộc hội sẽ không tiến nhập nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa ra vào ngay tại Minh Thần dưới đảo, bị ta phong ấn tầng mười mấy, cổ thú giới bên kia muốn tới đây không dễ dàng như vậy. Mà lại bên kia cửa ra vào rất là ẩn nấp, theo lý thuyết thú tộc vô pháp dò xét đến, nếu không bọn chúng đã sớm đánh vào nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có chút hạm, sau đó hỏi ý kiến hỏi. Cổ thú tộc có bao nhiêu cường giả, cụ thể cái gì cấp bậc? Từ Cơ nhớ lại thoáng cái nói ra, ta mẫu hậu mang theo chúng ta nhân ngư tộc chạy trốn tới nơi này, lúc khi đó cổ thú tộc có hơn 30 thú thần, mạnh nhất là cửu trảo ngân long tộc, bọn hắn long tộc có được thú thần 9 cái, là cổ thú giới tuyệt đối bá chủ. Còn lại còn có 6 cái cường đại thú tộc, phân biệt có 3-4-5 cái thú thần không giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá khi đó cự ly hiện tại đã đi qua vạn năm, đằng sau ta đột phá thú thần chi cảnh sau vụng trộm trở về một lần, còn không có dò xét tinh tường tình huống, tựu bị phát hiện ra, chật vật chạy về. Bất quá cổ thú giới chỉnh lý thực lực hẳn là không bao lớn tiến bộ, nếu không đã sớm đánh tới thần hoàng giới báo thù. Cổ thú giới rất lớn, ít nhất so đấu thiên giới lớn 5 lần 7 đại thú tộc, xếp hạng thứ nhất chính là cửu trảo ngân long tộc, đệ nhị chính là tam nhãn huyết viên tộc, đệ tam chính là thập dực u lang, đệ tứ là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Cơ lần này rất hiểu chuyện, Lục Ly đều không cần hỏi, nàng cơ hồ đem cổ thú giới tình huống giảng thuật một lần, Lục Ly cùng tôn trưởng lão nghe được nội tâm chấn động không thôi. Làm Lục Ly nghe được xếp hạng thứ nhất thú tộc cửu trảo ngân long tộc lúc, hô hấp đều dồn dập mấy phần, hắn bản mệnh châu bên trong cùng hồn đàm bên trong thế nhưng là có 2 đầu ngân long ấn kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như có thể đánh giết 1-2 cái cửu trảo ngân long thú thần, đạt được thú thần bản nguyên tinh huyết, hắn tuyệt đối có thể thức tỉnh 1-2 cái huyết mạch thần kỹ, đến lúc đó thực lực nhất định có thể tiêu thăng. Bất quá Lục Ly không có như vậy lỗ mãng, hắn không có vội vã hỏi thăm cửu trảo ngân long tộc sự tình, mà là tiếp tục hỏi thăm cổ thú tộc tình huống khác. Thậm chí bao gồm năm đó cổ thú tộc sự tình, còn có cổ thú tộc cùng cửu giới ân oán chiến đấu đều kỹ càng hỏi mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọn vẹn hỏi hơn một canh giờ, Lục Ly rốt cục hỏi rõ ràng, hắn cuối cùng hỏi ý kiến hỏi. Người có thể xác định cổ thú giới không có thú thần phía trên cấp bậc tồn tại sao? Từ Cơ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Vô pháp xác định, nhưng cổ thú giới thiên địa linh khí thiếu thốn, linh tài rất thiếu, hẳn không có thú thần có thể đột phá, nếu không đã sớm đánh tới thần hoàng giới báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly ở đây khắc xuống định quyết tâm, hắn chuẩn bị đi cổ thú giới xông xáo một phen, bắt mấy đầu cửu trảo ngân long. Chỉ cần có thể thức tỉnh một hai cái huyết mạch thần kỹ, chờ cửu giới cường giả hàng lâm về sau, hắn thắng nắm chắc liền sẽ càng hơn phân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu giới ma hoàng tộc Ngô gia có tiền bối đột phá đi thần giới, còn lại gia tộc ai biết có hay không tiên tổ đi thần giới. Còn có nghe nói cửu giới mạnh nhất là thần hoàng giới chỉ có một cái cấp gia tộc, cái kia gia tộc được công nhận cửu giới chi. Giống như thần hoàng giới cũng dính vào, dựa vào Lục Ly hiện tại chiến lực hoàn toàn không đáng chú ý a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem Khinh Linh Thu Tuyết bọn hắn đưa trở về, sau đó mang lên Thái Gia Gia cùng Kha Mang, chỉ chúng ta ba người tăng thêm Tiểu Bạch Âm Quỳ Thú đến liền đầy đủ. Lục Ly trầm ngâm một lát quyết định chú ý, chấp pháp trưởng lão phòng ngự rất mạnh, đột phá hóa thần về sau càng là nghịch thiên, tăng thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là trợ thủ tốt nhất. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.